Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, hoài nghi ai, tin tưởng ai 4, Diệp Thiến Dĩnh từ từ mở mắt, không có bệnh nặng mới khỏi sau mệt mỏi, phản hiện ra kỳ đến sáng tỏ, nàng trông thấy ngồi ở bên cạnh Trần Hiểu Tùng, hơi kinh ngạc, nhưng không có lúc trước sợ hãi. Ánh mắt của nàng lại rơi vào Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn trên thân, các người cũng tới. Nàng bình tĩnh, mà nói, Phùng Tuấn mặt lộ vẻ giật mình, ngươi thanh tỉnh. Diệp Thiến Dĩnh xoay người ngồi dậy, đây là nơi nào? Trần Hiểu Tùng chỉ là nhìn nàng, không có trả lời, nàng lại nhìn Phùng Tuấn. Phùng Tuấn nói, làm sao ngươi tới nơi này đều không nhớ gì cả sao? Diệp Thiến Dĩnh quan sát bốn phía hoàn cảnh chung quanh, ta nhớ tới một chút. Nhưng là trong đầu có nhiều thứ vẫn là mơ hồ một mảnh. Ngô, sắc mặt nàng chỉ một thoáng tái nhợt, chẳng lẽ nơi này là... Phùng Tuấn gật gật đầu, Diệp Thiến Dĩnh không lưu loát cười một tiếng, rốt cục vẫn là trở về. Lúc trước chạy ra lúc, ta thề muốn rời đi nơi này càng xa càng tốt. Chờ lấy nơi này bị xúc thành đất bằng, liên tiếp đầu óc những cái kia đáng chết ký ức hết thảy bị chôn đến dưới đất. Ta cũng không nghĩ lại nhìn thấy dù là cùng nó có tí xíu tương quan đồ vật. Nghĩ không ra, thật không nghĩ tới a, cái này nên nguyền rủa địa phương chẳng những không có bị đẩy ngã, mà ngay cả một viên ngói một viên gạch đều không có thay đổi. Cùng với quá khứ giống nhau như đúc, chẳng lẽ chính là chờ ta trở lại sao? Nàng nói cất tiếng cười to, tiếng cười cuồng loạn, những người khác không chỉ có biến sắc, cho là nàng lại muốn nổi điên. Nàng bỗng nhiên đứng lên, hướng ngoài cửa đi, Trần Hiểu Tùng hỏi nàng, ngươi muốn làm gì đi? Trở lại chốn cũ, ta muốn hào hào tản bộ một vòng, đừng đi ra, không an toàn, không an toàn. Diệp Thiến Dĩnh tìm kiếm giống như nhìn Trần Hiểu Tùng, bỗng nhiên tố chất thần kinh khiên động khóe miệng, ngươi cho rằng ở lại đây liền an toàn. Chúng ta ở lại đây liền đều phải chết, Phùng Tuấn dùng sức nuốt, không có khoa trương như vậy chứ. Hừ, các ngươi nghĩ ở lại đây liền ở lại đây, ta thế nhưng là không phụng bồi. Nàng nói liền muốn ra cửa, chờ một chút. Trần Hiểu Tùng đoạt tại nàng phía trước cản tại cửa ra vào. Làm gì? Tưởng Hạo Thiên nói không chừng ở bên ngoài. Chúng ta tốt nhất nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. Tưởng Hạo Thiên, Diệp Thiến Dĩnh cười lạnh. Chúng ta bốn người người sợ hãi hắn một cái hay sao? Giờ khắc này Diệp Thiến Dĩnh nói chuyện biểu tình cùng thần khí 10 phần một cái dã man bất thường. Lưu manh vô lại đầu đường thái muội, hoàn toàn không nhìn thấy lúc trước bất luận cái gì nhu nhược cùng tránh co lại. Trần Hiểu Tùng quan sát kỹ lấy nàng, nói, quá khứ Diệp Thiến Dĩnh, chính là bộ này ngang tàng hống hách dáng vẻ a. Diệp Thiến Dĩnh khinh thường cười nói, ngươi có ý kiến gì không? Không có, nhưng là... Ta lo lắng một mình ngươi vạn nhất đụng tới Tưởng Hạo Thiên vẫn không phải là đối thủ của hắn. Vì tìm ngươi, ta đã phí sức tâm tư. Ta không nghĩ lại phí một lần sự tình. Diệp Thiến Dĩnh trông thấy Phùng Tuấn bên chân đặt vào một đoạn phương mộc, đi qua xoay người nhặt lên. Phùng Tuấn dọa đến về sau co lại, ngươi muốn làm gì? Tưởng Hạo Thiên dám cản ta. Liền để hắn óc băng liệt, nàng giơ lên gậy, còn đang không trung vung hai lần, hô hô treo gió, Cao Mẫn trốn ở Phùng Tuấn sau lưng, nhỏ giọng nói, ta nhìn nàng hiện tại là thật điên rồi. Trần Hiểu Tùng vẫn đứng tại cửa ra vào, lặng lẽ nhìn Diệp Thiến Dĩnh, ngươi còn không né tránh sao? Diệp Thiến Dĩnh mang theo gậy đứng ở trước mặt hắn. Ai cũng không biết nàng tiếp theo sẽ đánh ai. Ta mới vừa nói qua, ra ngoài không an toàn. Hừ, ta rất kỳ quái. Ngươi trái một cái không an toàn, phải một cái không an toàn. Ta lại ngay cả Tưởng Hạo Thiên cái bóng đều không nhìn thấy. chúng ta bây giờ có 4 người, hắn cũng chỉ có 1 cái. Ngươi cho rằng hắn sẽ ngu xuẩn về đến tới tìm chúng ta liều mạng. Mà lại ta còn có một chút không rõ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Các ngươi căn bản không muốn nếm thử rời đi, cũng không cho cảnh sát gọi điện thoại, giống như rất nguyện ý ở lại đây giống như. Khiến người ta cảm thấy nguyên nhân chân chính cũng không tại Tưởng Hạo Thiên. Phùng Tuấn sầu mi, khổ kiểm, điện thoại di động của ta rơi trên xe. Cao Mẫn nói, ta cho tới bây giờ đều không quen thăm dò điện thoại. Diệp Thiến Dĩnh ánh mắt rơi vào Trần Hiểu. Tùng nguyên mặt, Trần Hiểu Tùng nói, điện thoại di động của ta vừa rồi mất, phải không? Ngươi không tin ta, có lẽ ta nhất không nên tin tưởng người chính là ngươi. Ta cứu được ngươi, Tưởng Hạo Thiên, có lẽ chưa hẳn muốn giết ta. Hắn chỉ là muốn cầm ta hả giận. Dù sao chúng ta quá khứ là tình nhân. Hắn khi đó liền đối ta ngoan ngoãn phục tùng. Nói không chừng hắn lúc này trở về là muốn cùng ta quay về tại tốt. Ngươi thật cho rằng như vậy? Trần Hiểu Tùng cười lạnh không thôi. Vì cái gì không? Có chứng cứ gì có thể chứng minh hắn giết qua người? Nếu như hắn muốn giết ta, sớm liền có thể động thủ. Làm gì đợi đến các ngươi tới cứu ta? Diệp Thiến Dĩnh đem Trần Hiểu Tùng nói sững sờ. Ngược lại là ngươi, Trần Hiểu Tùng, ta biết ngươi sao? Ngươi là từ đâu đột nhiên xuất hiện đây này? Ta cũng là thành phố C đại học sư phạm tốt nghiệp. Phải không? Ta làm sao cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua ngươi? Ngươi là quý nhân hay quên sự tình? Khi đó, ngươi Diệp đại tiểu thư là trong đại học nhân vật phong vân. Trong nhà có tiền, người lại dung mạo xinh đẹp, nam sinh chạy theo như vịt, nữ sinh cũng vui vẻ cùng ngươi lôi kéo làm quen, ngươi nơi nào sẽ để ý ta cái này không đáng chú ý tiểu nhân vật đâu. Ngươi thật biết nói chuyện. Diệp Thiến Dĩnh cười đắc ý cười, theo sát lấy sắc mặt phát lạnh, thế nhưng là ngươi vẫn không thể chứng minh ngươi chính là của ta. Đại học đồng học, ta không thể không hoài nghi thân phận của ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.